Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật kỳ lạ, bánh bích quy vừa vào miệng, tay của anh liền không thể dừng. Anh không phải chưa từng ăn loại bánh ngon hơn, nhưng bánh bích quy này như có ma lực đặc biệt, làm người ta yêu thích không buông tay. Anh đầu hàng, nói với Thẩm Gia Tề. Mời chị A Quế và hai ly cà phê sở trường đến đây đi. Có ngay, chị A Quế à, hai ly cappuccino. Người tuy nhỏ nhưng thanh âm rất lớn, nhìn cậu mừng rỡ. Anh thầm nghĩ chỉ cà phê mà lại vui mừng vậy ư. Giờ phút này, Tề Thiệu Bạch không thể không đồng ý với cách nhìn của tổng quản lý Hầu. Tiểu quỷ này thực sự rất biết cách làm ăn. Trời mưa, cảnh vật ngoài cửa xe giống như đang khóc. Cảnh mưa Đài Bắc làm lòng Tề Thiệu Bạch không hiểu sao dấy lên nỗi buồn. Không nên như thế. Tuy anh là người Đài Loan, cũng nghe nói anh học trung học Đài Loan, nhưng chuyện xảy ra ở trường khi đó anh đều quên tất cả. Sau này sang nước ngoài sống, quay về Đài Loan mấy 2 năm, nên anh không thể có lại tình cảm kỳ quái này với Đài Bắc. Tổng giám đốc, công ty Đàn Sinh gọi điện, nói rằng buổi chiều phải công bố, vì người mẫu ở nước ngoài không kịp trở về, muốn thay đổi thời gian, chờ xác định được thời gian sẽ liên lạc với chúng ta. Đã biết rồi. Vậy ngài muốn trực tiếp về công ty ư? Anh ừ một tiếng. Công việc của anh chất đống như núi nên về công ty, nhưng đang ở thời điểm chuẩn bị đồng ý, trùng hợp anh thoáng thấy bảng hiệu quán cà phê Mạt Hương nho nhỏ. Theo bản năng anh hô lên với trợ lý một tiếng dừng xe. Anh nhớ tới lời giới thiệu của tổng quản lý Hầu, nhớ lại cậu nhóc tinh quái thay mặt cô chủ. Hơn nữa mưa khi không khí trở nên ấm áp, ẩm thấp lành lạnh làm người ta u buồn. Cho nên anh quyết định vào quán cà phê Mạt Hương uống chén cà phê nóng, nâng cao tinh thần cái đã. Tôi đi uống ly cà phê, cậu đỗ xe rồi vào sau. Dạ dò xong, anh đẩy cửa xe, bật cây dù chậm rãi đi về phía ngõ hẻm hẻm, từng bước tới gần quán cà phê. Để cửa ra, vẫn là mùi cà phê thơm xông vào mũi, cùng tiếng chuông gió trong trẻo. Như lần trở lại này, đã là anh không phải giọng non nớt của cậu bé, mà là giọng nữ dễ nghe trong trẻo như tiếng chuông gió. Anh khẳng định người kia không phải A Quế, bởi vì giọng A Quế anh nghe lần trước và giọng nói này khác biệt. Chờ giọng dễ nghe trực tiếp làm đáy lòng người khác dao động. Tim anh như bị vật gì đó đập mạnh, khiến anh sững sờ dừng bước. Nghe thấy tiếng bước chân cùng âm thanh yêu cầu đồ ăn, Thẩm Mạt Hinh đưa cà phê tới một bàn khách đã yêu cầu. Nghi ngờ nhìn ngưỡng cửa đi, lên tiếng lần nữa chào hỏi khách hàng. Hoàng Anh đã tới. Ngờ đầu đối mặt Tề Thiệu Bạch, ly cà phê trong tay cô rơi xuống sàn, tan thành 5-7 mảnh, bừa bãi dưới đất. Nhưng cô không hề để ý ly cà phê bị rơi vỡ, nhìn chằm chằm người trước mặt. 3 năm, cô nghĩ rằng đời này sẽ không gặp mặt lại, rằng cô đã quên hoàn toàn. Nhưng gặp lại anh lúc này, cô đã biết, 3 năm này cô vẫn đang dối mình gạt người. Cô quên một người đã từng yêu sâu đậm, không hề dễ dàng. Mấy năm nay, cô đều đem tình cảm của mình cất giấu rất tốt, không lộ ra bất cứ dấu vết gì. Nếu như anh không xuất hiện, cô mới có thể tiếp tục giấu đoạn ký ức kia đi. Cô không hiểu, lại rất tức giận. Gã này vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây chứ? Thấy mắt cô sáng rực như lửa, tràn đầy căm thù, Tề Thiệu Bạch cảm thấy khó hiểu. Để hóa giải không khí ngột ngạt, anh xoay người muốn tìm một chỗ ngồi. Nhìn Thẩm Mạt Hinh lại bắt anh, giọng không hề có chút hòa khí. Anh nghĩ anh đang làm cái gì? Câu hỏi kỳ lạ, anh cho mày. Nơi này là quán cà phê, tôi đương nhiên tới để uống cà phê. Từ lâu nghe tiếng cô chủ quán là người pha cà phê giỏi, tôi đúng lúc đi ngang qua đây, thuận đường và thưởng thức thôi. Cô chính là cô chủ à? Không phải. Anh dường như đang nói chuyện với người xa lạ, giọng nói vững vàng làm Thẩm Mạt Hinh càng thêm khó hiểu, bà đàn lặng lẽ dâng lên. Cô lùi cuống xoay người muốn đi lấy cây chổi, nhưng vào trong phòng bếp, hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Tuy nghĩ rằng Tề Thiệu Bạch không thể xuất hiện lần nữa trong cuộc sống của cô, nên cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, khiến hiện giờ ngay cả dũng khí đi ra ngoài đối mặt với anh không có. Không ngờ A Quế bị cô sai đi mua đồ trở về, không để ý tới bầu không khí, kích động chạy vào lớn tiếng la hét. Chị Mạt Hinh à, cái người đẹp trai hôm qua em kể với chị đã tới, đặc biệt tới để uống cà phê chị pha đấy. Vừa nghe thấy Tề Thiệu Bạch chính là vị khách đẹp trai mà Tiểu Tề và A Quế đã kể, Thẩm Mạt Hinh càng thêm lo lắng trong lòng. Anh lại xuất hiện tại nơi này lần nữa, rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Chị Mạt Hinh. A Quế, em ra nói với người khách đấy chị không thoải mái. Hôm nay em muốn đóng cửa sớm, không thể tiếp đón anh ta. Em mời anh ta rời đi thôi. Cô không muốn đối mặt, không thể làm gì khác ngoài việc nhờ A Quế đuổi người đi. Nhưng trước khi cô rời quán, chị Mạt Hinh trông rất khỏe mạnh, thế nào đột nhiên không thoải mái? Lại nói trai đẹp đặc biệt tự uống cà phê, đuổi người ta đi như vậy, nói thế nào được đây chứ? A Quế đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trợn mắt liên tục nhìn Thẩm Mạt Hinh. mau đi đi. Vị thần mặt hình nghiêm khắc thúc giục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net